Chương 354, Lục đạo luân hồi. Tháng 11 năm 140, 43, 33 số lượng NG4, 329 2 tỷ thí giữa cao thủ, là rất ít sử dụng ảnh phân thân như vậy nhẫn thuật, bởi vì là một cái ảnh phân thân xuất hiện, sẽ chia đều đi một nửa trả cờ dạ, 6 cái phân thân nói, trả cờ dạ cũng sẽ bị càng thêm pha loãng. Hồ cả bên trong thích hoặc là có năng lực triệu hồi ra vô hạn ảnh phân thân tốt giống như liền hai người, một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, một cái cổ nổ hà mạ dị. Cái này lý thuyết có năng lực là chỉ, sử dụng ra đại lượng ảnh phân thân, còn sẽ không tạo thành bản thân trả cờ dạ ghế chống nạ rủ tổ trong cơ thể có một tiếp cận với vô hạn trả cờ dạ cung cấp khí cửu vị yêu hồ. Hơn nữa hắn cũng liền hai ba cái nhẫn thuật, chúng ta tạm không nói đến. Cô nộ hạ mặt cái kia tiểu ra hỏa trả cờ dạ thoạt nhìn cũng nhiều vô số, cái này cũng làm người ta vô cùng không hiểu. Trở lại chuyện chính, chứng kiến mạ đạ dạ tác dụng ảnh phân thân thuật, hơn nữa quất một cái thì là 6 cái, Giang Thiên đương nhiên sẽ không cho là mạ đạ dạ vờ ngớ ngẩn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ mạ đạ dạ cái 6 cụ phân thân tồn tại một vài vấn đề. Quả thực, Giang Thiên lập tức liền nhìn ra Liễu đạo nói, 6 cụ phân thân con mắt còn tất cả đều là nếp nhăn nơi khóe mắt vậy gìn nể gẳng, mà mạ đạ dạ bản thân ánh mắt lại từ từ biến mất, lại một lần nữa khôi phục được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Giang Thiên chợt liền nghĩ đến nạ gạ tổ, nạ gạ tổ trên tay sở hữu 6 cổ thi thể, bị nạ gạ tổ khống, trở thành nạ gạ tổ bèn lục đạo, cũng chính là thông tục lục đạo luân hồi. Mà hiện tại mạ đạ dạ cũng sử dụng dùng hết 6 cụ ảnh phân thân. Bọn họ có phải hay không cũng đại biểu cho thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo lục đạo luân hồi, hơn nữa con mắt lại cắt trở về vĩnh hằng xạ dị gẳng mạ đạ dạ. Nếu như đây hết thể phỏng đoán chính xác, Giang Thiên đem phải đối phó nhưng chỉ có lục đạo luân hồi cùng đỉnh phong thời điểm lớp, nghĩ đến đây nhì, Giang Thiên chẳng những không có lộ ra sợ hãi, mà là trở nên hưng phấn lên. Đến rồi Giang Thiên như vậy đẳng cấp, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể làm cho Giang Thiên hưng phấn đi. Nạ gạ tổ coi là một cái, mạ đạ dạ coi là một cái, mặt nạ Nam A Phi coi là một cái. Dù nạ không đủ tư cách, dì dẻ dạ không đủ tư cách, những thôn khác chết ảnh cũng không đủ tư cách, ước đoán muốn những thứ này ảnh cấp cường giả liên hợp lại, mới có thể cho Giang Thiên mang đến uy hiếp đi. Nắm thật chặt hai tay của mình, Giang Thiên thật nhanh hướng về mạ đạ dạ chạy nhanh tới. Xin dạ kẻn xây lục đạo luân hồi thật nhanh bày ra một cái trận hình, đứng ở trước mặt nhất mạ đạ dạ phân thân đưa ra hai tay của mình, hướng về phía rất nhanh tới gần Giang Thiên sử xuất đại chiêu. Một mãnh liệt lực bài xích từ mạ đạ dạ trên tay chính mình sản sinh, thật nhanh hướng về Giang Thiên xung kích tới, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Giang Thiên trực tiếp hư vô biến hóa, tránh được xin dạ kẻn xây sức đẩy, tốc độ không giảm hướng về mạ đạ dạ chạy đi tới. Chứng kiến công kích mất đi hiệu quả, mạ đạ dạ cũng không có vẻ quá mức kinh ngạc, đứng ở phía sau nhất mạ đạ dạ phân thân lập tức sử xuất thông linh chi thuật, một hồi yên vụ hiện lên, vẫn sở hữu gìn nghệ gẳng khổng lồ đại điểu thật nhanh từ mạ đạ dạ lưng về sau bay ra, hướng về Giang Thiên đánh sâu vào qua đây. Nó cặp kia nhọn miệng rộng, trực tiếp hướng về Giang Thiên nổ bắn ra đi qua. Giang Thiên lúc này đây cũng không có tránh, trực tiếp đưa ra hai tay của mình. Nhanh chóng bắt được thiếu chút nữa nhi liền xen vào trong cơ thể hắn bén nhọn miệng rộng, sức trùng kích to lớn có thể dùng Giang Thiên lui về phía sau vài bộ phận thân hình vừa đứng vững. Giang Thiên hét lớn một tiếng, điều động khí lực toàn thân, hướng về phía đối diện mạ đạ dạ phân thân, trực tiếp ném đại điểu tới, tốc độ cực nhanh, so với đại điểu vừa mới bay về phía Giang Thiên thời điểm có nhanh hơn vài phần. Xin dạ kẻn xây mạ đạ dạ như mày, lại một lần nữa sử xuất xin dạ kẻn xây. Cự điểu trực tiếp bị bắn ra ngoài, hung hăng ngã ở phía sau trên nhánh cây, hôn mê đi, vành một cái, biến mất. Ở sắp đến mạ đạ dạ trước mặt thời điểm, Giang Thiên đưa ra mình tay trái, một cái to lớn viên thuốc nhanh chóng xuất hiện tại Giang Thiên trên tay. Veo một cái, Giang Thiên biến mất. Giang Thiên thân ảnh xuất hiện tại mạ đạ dạ mọi người bầu trời, hướng về phía đứng ở giữa nhất mạ đạ dạ phân thân, ấn về phía trong tay mình lớn viên thuốc. Uy pha ho không khi viên thuốc trực tiếp liền đánh ở tại một cái trong đó lục đạo trên phân thân. Không có phản ứng chút nào, mạ đạ dạ đạo này phân thân liền biến mất không thấy. Không gian nhẫn thuật những thứ khác mạ đạ dạ phân thân phi mau phản ứng lại, lần nữa tụ tập với nhau. Không sai, đây chính là thời không nhẫn thuật. Mặc dù ngươi 360 độ không góc chết, đáng tiếc ngươi phản ứng thần kinh hệ thống vẫn là không có biện pháp đối với ta công kích đưa đến hiệu quả, bởi vì ngươi theo không kịp tốc độ của ta. Nhìn vẻ mặt tò mò mà đã dạ, Giang Thiên nói rằng, cái này không có gì tốt giấu giếm. Xem ra ngươi vô cùng lý giải gìn nghệ gắng năng lực. Mà đã dạ tò mò nói rằng, cái này không nên à, làm duy nhất con mắt, ngươi hẳn không có gặp qua mới đúng. Hừ, gìn nghệ gắng cũng không chỉ có một mình ngươi sở hữu, huynh đệ của ta cũng có giống như ngươi con mắt, thường xuyên cùng hắn đơn chiến lấy để cao cá nhân chiến đấu năng lực ta, có thể nói là trừ hắn ra nhất hiểu rõ nhất gìn nghệ gắng tồn tại. Giang Thiên khinh thường hướng về phía mạ đạ dạ nói rằng, muốn thông qua Giang Thiên không biết gìn nghệ gắng năng lực tới làm rơi Giang Thiên, mạ đạ dạ như vậy kế hoạch rơi vào khoảng không. Còn có gìn nghệ gắng tồn tại à, ngươi nói là cái kia tiểu gia hỏa, xem ra chúng ta kế hoạch hắn còn thi hành không ít, đáng tiếc ta dĩ nhiên là lấy như vậy hình thức sống lại. Mạ đạ dạ lẩm bẩm nói, cái gì ngươi đang nói thầm cái gì đó Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Mạ đạ dạ không sẽ là lý giải cái này thế giới còn có gìn nghệ gẳng tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn luẩn quẩn trong lòng đi. Ha ha, ở không chiếm nhiều thiếu ưu thế tình huống bên dưới đánh bại ngươi. Ta còn là vô cùng mong đợi. Vừa nói, thiên đạo phân thân thật nhanh hướng về Giang Thiên công kích qua đây, một bả đặc chế ống tuyếp trực tiếp từ tay háo của hắn bên trong xung ra, thật nhanh đâm về Giang Thiên. Giang Thiên còn không khách khí, lôi thần chi kiếm đồng dạng từ tay háo của hắn bên trong bay ra, thật nhanh tiến lên đón ống tuyếp. Cong, cong, cong, hoa lửa không ngừng mà từ lưỡng nhân vũ khí giữa va chạm chỗ văng ra. Đỡ lần nữa đánh tới ống tuyếp, Giang Thiên hướng về phía thiên đạo phân thân đá ra chân phải của chính mình. Phong ấn thuật hấp thuật phong ấn một cái phân thân thật nhanh từ Giang Thiên lưng về sau xông ra, trực tiếp liền ôm lấy Giang Thiên, sử xuất phong ấn năng lực. Ngạ quỷ đạo, có thể cưỡng chế hấp thu người khác trạ cờ dạ. Giang Thiên náo hải thật nhanh lóe lên những tài liệu này, biết mình tránh không thoát, Giang Thiên hai tay thật nhanh hợp lại, Giang Thiên cả thân thể đang ở ngạ quỷ đạo phân thân giật mình dưới ánh mắt từ từ bành trướng lên, trở thành một cái mập dầu mỡ lớn bàn tử. Phanh, một bó hỏa diễm phóng lên cao, tiếng nổ cực lớn triệt cả mảnh nhỏ thiên địa. Hung hung hỏa hoạn hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, ba đạo phân thân căn bản cũng không có nghĩ đến Giang Thiên biết sử dụng tự bạo một chiêu này. Chưa có tới cấp bách né tránh, liền bị nổ tung dâng lên hỏa diễm cho căn ướt. Còn dư lại hai cái Giang Thiên thanh âm truyền ra, còn dư lại hai cỗ phân thân tìm theo tiếng nhìn lại, đúng dịp thấy Giang Thiên từ trong đất bùn toát ra thân thể, vừa mới nổ tung chẳng qua là hút vào nhiều lắm không khí Giang Thiên không khí phân thân mà thôi. Được, giỏi vô cùng mã đạ dạ lạnh lùng nhìn Giang Thiên, trong mắt sát ý có vẻ càng thêm nồng nặc lên, thiên đạo phân thân một lần nữa đưa ra hai tay của mình. Mà bản thể mã đạ dạ cùng một người phân thân liền canh giữ ở một bên, siêu thần La Thiên Trinh kèm theo mã đạ dạ lạnh như băng thân ảnh, to lớn bài xích từ mã đạ dạ giữa hai tay sản sinh, lúc này đây không phải trực tiếp phun ra đi, mà là đang thiên đạo phân thân trước ngực tạo thành một cái năng lượng cầu, kèm theo mã đạ dạ không ngừng mà trả cơ ra. Đưa vào, năng lượng cầu nhanh chóng bành trướng, một lát sau, thì đạt đến một cái khiến người cảm giác được sợ hãi tình trạng. Mạ đạ dạ thân thể chậm rãi bay lên, trên tay năng lượng cầu cũng càng lúc càng lớn, vượt qua bốn phía cây cối cao độ. Giang Thiên biết lần này chính là mạ đạ dạ trung cực đại chiêu, không dám thờ ơ, hai tay thật nhanh kết ấn, thiên uy Giang Thiên giữa hai tay cũng xuất hiện một cái năng lượng cầu, đồng thời theo vượt lên trước mạ đạ dạ trên tay năng lượng cầu bành trướng tốc độ, rất nhanh bành trướng lên.